tôi đóng vai nhà tiên tri trong tổ cứu thế. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở cạnh bàn công tác, bên cạnh là đầu rơi xuống, mất đi sinh mệnh di thể Bạch Lệnh tay chống cằm, nghiêng đầu xem Lâm Cửu lúc này, Lâm Cửu đang thuận tay cầm một cây kéo sắc bén, yên lặng nhìn thi thể trên mặt đất. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói, đây là, loài dị chủng mà anh nói. Bạch Lệnh cười giải thích, phải cũng không phải, anh chỉ vào cái xác trên mặt đất, thứ này chỉ là một đẻ ra thể của người khởi thi, dị chủng, nói cách khác nó giống như một công cụ. Mỗi một người khởi thi đều giữ một đẻ ra thể làm công cụ như vậy, ví giống như búa và thuốc nơ vít. Lâm Cửu nói, đó là nói cho dù chúng ta loại bỏ cái này, đẻ ra thể ở đây cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người phía sau sao? Bạch Lệnh gật đầu, có thể nói như vậy, nếu bạn không tìm ra cách hiệu quả để tiêu diệt loài dị chủng, chúng còn ngoan cường như rắn. Đối với người khởi thi, cũng vậy, dù bạn có tiêu diệt bao nhiêu đẻ ra thể, đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Sau cùng, dù bạn dùng mất bao nhiêu dụng cụ, bạn chỉ cần mua lại. Dù sao đi nữa, dù mất tất cả thì cũng chỉ là kiếm được nhiều tiền hơn mà thôi. Mặc dù dị chủng không tiêu thụ những thứ như tiền tài, nhưng là các đẻ ra thể, đồng dạng giá rất rẻ. Nhưng có vẻ như cũng có những loài dị chủng rất coi trọng các đẻ ra thể của chúng. Bạch Lệnh trầm ngâm, ngẫm lại, nó có vẻ là một mức độ thảm họa, trong nhật ký, trở về thời điểm nhìn lại đi. Xoa lông mày, Bạch Lệnh đưa mắt nhìn Lâm Cửu. Lúc này, anh có thể dễ dàng nhận ra Lâm Cửu mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ngón tay cầm kéo cũng hơi run rẩy. Rõ ràng là tâm trạng của cô không được bình tĩnh như thể hiện trên gương mặt. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Lệnh khẽ gật đầu. Đúng rồi, nhớ tới Lâm Cửu sau này đã nói gì, kỳ thật nàng cũng không quá phản kháng những chuyện thần bí. Tương lai khi Lâm Cửu nói về chuyện trước đây cô ấy đối mặt với đẻ ra thể, như thế nào, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một chút sợ hãi, có thể tưởng tượng được rằng cô ấy có lẽ sẽ không thể đối phó với loại chuyện này. Tuy nhiên, tố chất tâm lý của cô ấy rất mạnh mẽ, và dường như cô ấy đã dần vượt qua nỗi sợ hãi này trong quá trình theo dõi, và hiểu biết của cô ấy về loài dị chủng cao hơn người bình thường rất nhiều. Nói ngắn lại, là một cái không tồi nhân tài. Ngày khi Bạch Lệnh đang suy nghĩ về điều đó, Lâm Cửu lại lên tiếng. Ngón tay cô run lên, nhưng giọng nói không thay đổi. Anh là ai vậy? Mặc dù vẫn là câu hỏi như trước, nhưng lần này hỏi, giọng điệu Lâm Cửu đột nhiên khác hẳn. Đại khái, phía trước cô chỉ là cảm thấy Bạch Lệnh giống như một kẻ mất trí trung niên vô nghĩa. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rằng đánh tính của anh chàng này đã trở nên bí ẩn hơn, chắc vậy. Nghĩ đến đây khóe miệng Bạch Lệnh khẽ co giật. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến cạnh đạo cụ, nhìn xuống đất. Thật đúng kinh ngạc, ngay cả sau khi đối phó với một con quái vật như vậy, tâm trạng của anh ấy vẫn bình tĩnh lạ thường. Sau một hồi quan sát, anh ta nói, trong tương lai sẽ có rất nhiều quái vật như vậy. Sẽ có nhiều đến mức không ai có thể nào bỏ qua chúng, và mọi người đều phải to mắt nhìn ra. Ngón tay ở trên không trung phủi đi vài cái, Bạch Lệnh nói. Từ Hoa Hạ đến phương Tây, từ Bắc Cực đến Nam Cực, chỉ cần có người, những con quái vật như vậy sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó sẽ như tầm ăn gặm nhấm nền văn minh nhân loại, gắn liền với con người, và nở rộ ra xinh đẹp hoa ăn thịt người. Điều này được ghi trong nhật ký, ngày tận thế của loài người trong một vài năm tới. Nếu không làm gì thì những bông hoa của các loài dị chủng cuối cùng sẽ nở trên mảnh đất này, sử dụng con người làm chất dinh dưỡng cho đến khi nguồn gốc của chúng, con người, bị Giotaết chết hoàn toàn. Đây là tương lai mà tôi nhìn thấy, Bạch Lệnh nói và chỉ vào đôi mắt của chính mình, một tương lai của sự im lặng chết chóc, điên rồ, phí lý và vô nghĩa. Lâm Cửu yên lặng nhìn anh, thật khó cho cô ấy để hiểu những gì Bạch Lệnh nói bây giờ. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là, so với trước đây Lâm Cửu hiện tại hiển nhiên phải nói đến mức độ tiếp thu lời nói của Bạch Lệnh. Rốt cuộc cô đã tận mắt nhìn thấy con quái vật và nhìn thấy loại quái vật đó ở trước mặt cô, như thể lý trí của cô cũng bị nó làm cho vặn vẹo. Như thấy sự do dự của Lâm Cửu, Bạch Lệnh mỉm cười. Anh ta bước qua đẻ ra thể và trực tiếp đứng trước mặt Lâm Cửu. Mặc dù thấp hơn Lâm Cửu khoảng 10 cm, nhưng khi đối diện với mắt cô, ánh mắt của Bạch Lệnh uy nghiêm hơn cô rất nhiều. Giống như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi là một nhà tiên tri. Bạch Lệnh nói với một nụ cười. Bạn có thể gọi tôi là nhà tiên tri, đây cũng là tên mã được đặt cho Bạch Lệnh bởi thế giới gốc. Đối với tên mã như vậy, Bạch Lệnh cũng thấy rất thú vị. Quá đó cũng có thể thấy rằng, mặc dù ở hai thế giới khác nhau nhưng hai Bạch Lệnh lại có sở thích và tính cách khá giống nhau. Ít ra cả hai đều đồng thời nghĩ ra cái tên. Tiên tri, rất đẹp trai là nhất, nhìn con ngươi có rụt của Bạch Lệnh, Lâm Cửu vô thức nhìn đi chỗ khác nhẹ giọng nói. Tiên tri, ấn chính mình cái trán, giọng nói của Lâm Cửu bình tĩnh trở lại. Tiên tri tôi đại khái hiểu rồi, cho nên, mục đích của anh là cứu tương lai của nhân loại và ngăn chặn loài quái vật đó phá hủy toàn xã hội này. Lâm Cửu nói, tôi hiểu suy nghĩ của anh, và tôi nghĩ nó cũng cao cả, nhưng có một điều tôi không hiểu lắm. Đó là tại sao anh lại tìm đến tôi? Lâm Cửu, đối mặt với câu hỏi này, Bạch Lệnh cười nhẹ. Tất nhiên là như vậy vì nó cần thiết. Tôi sẽ thành lập một tổ chức sẽ cứu thế giới xung quanh tôi. Anh nói, vì làm điều đó tôi cần sự giúp đỡ của một số người tài năng. Tài năng, Lâm Cửu cảm thấy hụt hẫng. Tôi chỉ là giám đốc nhà tang lễ. Mặc dù nói như vậy có vẻ không phù hợp nhưng Lâm Cửu không nghĩ rằng một nghề như vậy có thể giúp cứu thế giới. Tuy nhiên, Bạch Lệnh đã phủ định ý kiến của cô. Không, bạn rất hữu ích, ít nhất nó rất hữu ích với tôi. Nói rồi, anh ta vén khăn quàng cổ, bởi vì tôi cần kỹ năng của bạn, kinh nghiệm và ý tưởng của bạn. Dưới chiếc khăn quàng cổ, chiếc cổ không có chút máu lộ ra ngoài không khí. Nhìn Lâm Cửu, Bạch Lệnh cười và nói, rốt cuộc cấp thi thể hóa trang là công việc của cô mà phải không? Ngay cả khi xác chết có thể chạy, có thể nhảy, nói chuyện và đi lại, nó cũng giống với con người. Nhìn Bạch Lệnh, hoặc nhìn vào chiếc cổ trắng như tuyết của Bạch Lệnh. Không hiểu vì sao, Lâm Cửu dường như đột nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Cách chương.